Vô địch kiếm vực, chương 873, 873, đến từ huyền giả đại lục người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tí, đứt tay, nam tử đao trong tay kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Tại đao không gian chung quanh vậy mà két sát liệt ra. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Không đến một hơi thời cơ, đoạn tí, đứt tay, nam tử cùng Dương Diệp không gian chung quanh toàn bộ đều vỡ ra ra từng đạo thật nhỏ khe hở. Đoạn tí, đứt tay, nam tử đao khí đã làm cho chung quanh những này không gian chịu không nổi. Vết nứt không gian đối với rất nhiều người là cực kỳ khủng bố đấy. Nhưng là đối với bọn hắn loại này đã có thể nắm giữ không gian huyền bí cường giả mà nói, cũng không có khủng bố như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị cuốn vào không gian kia loạn lưu bên trong. Bằng không thì đừng nói là bọn hắn, coi như là cao cấp bán thánh cường giả cũng phải bị xoắn nát bấy. Dương Diệp, đến đây đi, đoạn tí, đứt tay, nam tử thanh âm rơi xuống. Giơ tay chém xuống, một đạo đao khí tự mũi đao kích xạ mà ra. Đao khí những nơi đi qua, không gian tự như là tiết gặp sôi dầu, lập tức phá vỡ đi ra. Cái kia đao khí bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng cùng uy thế, càng là trực tiếp làm vỡ nát ngàn trượng bên ngoài mấy tòa núi nhỏ phong. Không chỉ có như thế, phía dưới đại địa càng là trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sở hữu tất cả cổ kiếm trai đệ tử sắc mặt đều ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, cái này đoạn tí, đứt tay, nam tử một đao kia, nhưng dùng đơn giản chém giết một gã bán thánh, thậm chí là trung cấp bán thánh. Dương Diệp phải như thế nào ứng đối? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước bước ra. Chung quanh cái kia chút ít bị đánh rách tả tơi không gian lập tức khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, cái kia đoạn tí, đứt tay, nam tử đao khí tốc độ cũng lập tức chậm lại, thẳng đến tội hồ ngừng lưu ngay tại chỗ. Chung quanh hết thảy phảng phất bị đọng lại. Kiếm vực, sở hữu tất cả cổ kiếm trai đệ tử trong mắt hiện lên hưng phấn cùng kích động. Bởi vì đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ kiếm vực. Cũng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm vực. Cho dù là cổ kiếm trai kiếm hoàng Lục Uyển Nhi, cũng là không có nắm giữ kiếm vực loại này huyền diệu khó giải thích lì làng. Sở hữu tất cả cổ kiếm trai đệ tử gắt gao chằm chằm vào xa xa Dương Diệp. Sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỹ, toái, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Đoạn tí, đứt tay, nam tử cái kia nói đao khí lập tức ẩm ẩm vỡ vụn. Sau đó hóa thành hư vô. Đoạn tí, đứt tay, nam tử đao khí xác thực rất cường, thiêu đốt linh hồn của mình cùng huyết khí còn có thọ nguyên. Một kích này cũng quả thật có thể đủ đơn giản chém giết bán thánh. Nhưng là đối với Dương Diệp mà nói, đoạn tí, đứt tay, nam tử vẫn còn có chút nhược chuẩn xác mà nói. Hai người bọn họ kỳ thật căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nếu như thanh đạo môn biết rõ hắn tại huyền giả đại lục sự tình, thanh đạo môn cao tầng nhất định sẽ hối hận đến chết. Kiếm vực, đoạn tí, đứt tay, nam tử tĩnh mịch trong mắt có một tia khiếp sợ, còn có một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ rất nhanh. Hắn hai mắt đóng lại, cả người tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Thanh đạo môn lại bại, vô số cổ kiếm trai đệ tử hoan hô, xôi trào. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói, còn có ai, thanh đạo môn, còn có ai, thanh đạo môn, còn có ai, thanh đạo môn, còn có ai, vô số cổ kiếm trai đệ tử giận dữ hét lên. Có thể nói, cùng thanh đạo môn tranh đấu lâu như vậy đến nay, lúc này đây là thoải mái nhất một lần rồi, bởi vì cổ kiếm trai hung hăng đất đem thanh đạo môn mặt dày xéo. Trần Đông đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói, cẩn thận chút, chấm, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thanh đạo môn hiện tại hữu ba cái lựa chọn. Một, tiếp tục phái người đi ra cùng hắn chiến. Hai là lựa chọn hòa bình giải quyết. Ba, tựu là cá chết lưới rách. không tại tuân thủ bất luận cái gì quy tắc. Phía trước lưỡng quan cũng may. Nếu như là đệ tam cái, vậy hắn không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm đấy. Tuy nhiên hắn biết rõ, cổ kiếm trai âm thầm khẳng định hữu phái thánh giả cảnh cường giả tại bảo hộ hắn. Nhưng là, nếu như cái này thanh đạo môn thật sự vạch mặt, không tại tuân thủ bất luận cái gì quy tắc, vậy hắn tuyệt đối là muốn chơi hết đấy. Thánh giả cảnh cường giả đuổi giết, nhưng lại có thể là vài tên. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu a hát. Dương Diệp hai mắt híp mắt lên. Hắn hiện tại xác thực tính toán rất mê hoặc lảng lơ nghiệt. Thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là, đây chẳng qua là so sánh với cùng giai huyền giả. Cùng những cái, kia thánh giả cường giả so sánh với. Hắn còn là kém, phi thường yếu đích. Hắn vô cùng rõ ràng một điểm. Hắn hiện tại sở dĩ còn sống, chủ yếu là bởi vì cổ kiếm trai lực bảo vệ hắn, mà không phải hắn bản thân nguyên nhân. Kiếm ý phải mau chóng khôi phục, thực lực của chính mình cũng phải mau chóng tăng lên. Dương Diệp trong nội tâm âm thầm quyết định, sự tình lần này giải quyết về sau, tự dốc lòng tu luyện, tận cố gắng lớn nhất đem thực lực của mình tăng lên tới bán thánh giai. Chỉ có đạt tới bán thánh rồi, hắn có lẽ mới có thể đối kháng thánh giả cảnh. Cho dù đánh không qua đối phương, nhưng ít nhất cũng phải có thể chạy trốn mà không phải như hiện tại. Thánh giả nếu là ra tay với hắn, hắn ngay cả chạy cơ hội đều không có. Trong chàng trầm mặc hồi lâu, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Diệp, ta thanh đạo môn tôn giả cảnh bên trong đã không người là đối thủ của ngươi. Ngươi như đối với chính mình có lòng tin, sao không tấn thăng đến hoàng giả cảnh? Nghe vậy, Trần Đông bọn người lập tức thở dài một hơi, bởi vì điều này đại biểu thanh đạo môn không tuyển chọn vạch mặt. Kỳ thật cũng đúng, thanh đạo môn nếu là lựa chọn vạch mặt, cái kia đổi lấy kết quả, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Mà một khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, cái kia tại đây Bắc giới yêu vương tất nhiên sẽ ra tay. Khi đó, bất kể là thanh đạo môn hay là cổ kiếm trai, đều muốn hội, sẽ không còn tồn tại. Thanh đạo môn không phải là không muốn vạch mặt, mà là không dám. Đồng dạng, cổ kiếm trai cũng không dám. Đây cũng chính là thanh đạo môn cùng cổ kiếm trai tuy nhiên đều căm thù đối phương, nhưng đều không có phát sinh qua chính thức đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Nghe được không trung truyền đến chính là thanh âm, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, tấn thăng đến hoàng giả cảnh a hát. Cái này cảnh giới cũng không phải nói tấn chức tự tấn chức đấy. Hơn nữa, ta một khi tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cũng tự ngoài ý muốn lấy ngươi thanh đạo môn có thể phái hoàng giả cảnh cường giả xuất chiến rồi. Khi đó ta có thể sẽ thua lỗ lớn, nói không chừng còn có thể chết đây này. Ngươi sợ chết sao? Thanh âm kia nói, đương nhiên sợ. Dương Diệp nói, ai hội, sẽ, không sợ chết đâu này. Ngươi nếu không tấn thăng đến hoàng giả cảnh, ngươi bây giờ sẽ chết. Ta cam đoan, thanh âm kia nói. Dương Diệp dáng tươi cười thu liễm, nhìn lên trời tế hồi lâu. Hắn nói, xem ra ngươi thanh đạo môn là chuẩn bị muốn cùng ta chơi rốt cuộc a hát. Cái này lúc đó chẳng phải ngươi cổ kiếm trai muốn đấy sao? Thanh âm kia nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Muốn ta tấn thăng đến hoàng giả cảnh cũng có thể. Bất quá ta hữu một cái điều kiện. Người cũng biết, cái này tấn thăng đến hoàng giả cảnh cũng phải cần đại lượng siêu phẩm đá năng lượng đấy. Vừa mới, ta lại rất nghèo, cho nên hắc hắc, 10 vạn, thanh âm kia nói, 10 vạn, Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói. Người cho rằng ta như ngươi thanh đạo môn đệ tử à, nguyên một đám yếu như vậy. Theo ta này thiên phú, theo ta cái này tiềm lực, muốn tấn chức hoàng giả cảnh, không có 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng có thể làm sao? 100 vạn, nghe vậy, trong chàng vô số ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dương Diệp thực có can đảm nói a hát 100 vạn cái này đối với thanh đạo môn mà nói tuy nhiên không coi vào đâu. Nhưng là đối với một người mà nói, cái kia có thể chính là một cái thiên văn sổ tự a hát. cái này Dương Diệp thật sự là trâu rồi, ngay cả Thanh Đạo Môn cũng dám xảo trá, thật sự là không có ai rồi. Ta cảm thấy được, ta có chút sùng bái hắn rồi. Tuy nhiên hắn có chút hung hăng càn quấy, nhưng không thể không nói, hắn thật sự có cái này vốn liếng. Phía chân trời trầm mặc sau một hồi, thanh âm kia lại nói, ngươi có phải thật vậy hay không muốn chết? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, đừng uy hiếp ta, bởi vì vậy đối với ta một điểm dùng đều không có. Hôm nay lời nói đặt xuống ở chỗ này, cho ta 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng, ta lập tức thành hoàng. Không để cho ta cứ tiếp tục khiêu chiến ngươi Thanh Đạo Môn tôn giả cảnh huyền giả. Đương nhiên, ngươi Thanh Đạo Môn nếu ra mặt đủ dày, phái hoàng giả cảnh cường giả tới đón chiến, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Cho hắn, đúng lúc này, ở đằng kia lơ lửng đại trên núi, đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm. Đạo này thanh âm rơi xuống, một cái nhẫn lập tức xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp tinh thần lực quét qua, bên trong vừa vặn 100 vạn. Dương Diệp nhìn thoáng qua không trung, sau đó nói, đã ngươi Thanh Đạo Môn muốn chơi đến cùng, chúng ta đây tự chơi a. Một cổ kinh khủng khí thế tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, khí thế cường đại đem không gian kích động như gợn sóng giống như không ngừng phập phồng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hoàng giả cảnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này nói thành hoàng giả cảnh là được hoàng giả cảnh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Nhìn xem hắn, ta cảm giác mình cả đời này muốn tu luyện đến cầu thân lên rồi. Một bên Trần Đông cùng Ngô Nham Trung xem cũng là khóe miệng quất thẳng tới, bởi vì điều này thật sự là có chút đả kích người rồi. Tốt, rất tốt. Phía chân trời, truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Thanh âm rất nặng, sát ý không chút nào thêm che giấu. Nếu không, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nếu không chúng ta nắm tay giảng hòa a, như thế nào đây? Trong tràng, một mảnh xôn xao, cổ kiếm trai đệ tử bọn người sắc mặt hơi đổi. Cái này Dương Diệp muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn sợ Thanh Đạo Môn? Nghĩ vậy, rất nhiều cổ kiếm trai đệ tử ánh mắt có chút bất thiện rồi. Loại này thời điểm, Dương Diệp thế nhưng mà đại biểu cho cổ kiếm trai. Hắn như chủ động cầu hòa, cái kia mất mặt có thể là cả cổ kiếm trai. Như thế nào? Người sợ? Phía chân trời truyền đến thanh âm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta là sợ rồi. Trong tràng lần nữa một mảnh xôn xao. Trần Đông bọn người sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói, ta sợ đợi tí nữa đem ngươi Thanh Đạo Môn thiên tài đều giết sạch rồi. Sau đó ngươi Thanh Đạo Môn không muốn mặt mo rồi. Khởi đầu phái thánh giả cảnh cường giả truy sát ta. Ai, phải biết rằng, ta mới hoàng giả cảnh. Các ngươi nếu phái thánh giả tới giết ta, ngươi nói một chút, ta có thể không sợ sao? Trần Đông các loại cổ kiếm trai đệ tử nao nao, lập tức phá lên cười. Dương sư huynh, ngươi hay là đừng đánh nữa. Tại đánh tiếp, Thanh Đạo Môn thiên tài sẽ bị giết sạch rồi. Khi đó, Thanh Đạo Môn chó cùng rứt dậu. Phái thánh giả cảnh cường giả tới giết ngươi làm sao bây giờ? Tự là, chúng ta đừng đánh, đi một chút, chúng ta hồi cổ kiếm trai. Trần Đông mỉm cười, nói, có ý tứ, xác thực. Ngô Nham Trung nhẹ gật đầu đồng ý nói. Hồi lâu, phía chân trời lần nữa truyền đến thanh âm, nói, yên tâm, đối phó ngươi, còn không cần thánh giả. Lên đây đi, ta Thanh Đạo Môn thiên tài đang chờ ngươi. Mọi người có thể cũng nghe được rồi, cái này Thanh Đạo Môn sẽ không xuất động thánh giả. Nếu là bọn họ bội bạc, mong rằng chư vị truyền đi xuống, lại để cho thế nhân biết rõ cái này Thanh Đạo Môn diện mục. Lúc này, một gã cổ kiếm trai đệ tử lớn tiếng nói. Mọi người, giết hắn, không cần thánh giả, ta đến sẽ xảy đến. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, một nữ tử tự thang mây phía trên chậm rãi đi xuống. Là Xích Luyện Tiên tử Phù Gấm Tiên. Trong tràng, hữu người kinh hô. Nghe đồn nàng không phải tại Bế Tử Quan sao? như thế nào đi ra, cách chương.